Sáng thần tu luyện hệ thống, chương 199, tiến vào đấu phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thiên Ngọc đã trở về thế giới hiện thực được một ngày, trong khoảng thời gian này, hắn chuyển rời ra một số kim cương, lục bảo thạch cũng có vàng, bạc nhưng không nhiều lắm, bỏ ra mất gần một ngày, hắn dùng kim chi lực cắt ra thành từng viên nặng khoảng 4 carat, tổng cộng có tới 500 viên, màu sắc đồng dạng như nhau, tuyệt đối đạt tới cấp D, tức là hoàn toàn không màu trong suốt, là loại có giá trị cao nhất. Hắn sau đó tốn khá nhiều công phu đem đi kiểm định, lấy giấy xác nhận đủ mọi thủ tục rườm rà, mới coi như xong. Đáng nói là sau đó hắn giải rác bán đi, thu về mỗi viên lên tới gần 2 tỷ, cũng tức là hắn tài khoản hiện giờ bên trong có hơn 1.000 tỷ, thêm vào số vàng bạc bên ngoài và số dư lúc trước tài chính mua sắm các loại dây chuyền tính ra cũng tạm đủ. Liên hệ bên Mỹ một công ty cung cấp dây chuyền sản xuất linh kiện và dây chuyền sản xuất bản mạch loại bán tự động, một số dây chuyền lắp ráp đơn đôi, các loại máy móc in full, nói chung cần thiết là hắn đều mua, có điều vẫn phải cần tự thân đi tới kiểm tra hàng hóa. Lý Thiên Ngọc thông qua địch lệ kết nối với Thùy Anh nhờ cô nàng đặt dùm vé máy bay, tối hôm đó hai người đã có mặt trên phi cơ lên đường sang bên Mỹ. Điểm tới là thành phố Ni, ngay khi đặt chân tới, hắn liền liên hệ với bên kia, vì căn bản hắn tiếng Anh không tốt cho nên mới quyết định mang theo Thùy Anh đi cùng, thêm nữa Thùy Anh trước đó cũng đã từng đi du học bên Mỹ, tuy không cùng tiểu bang nhưng cũng coi như quen thuộc. Hàng hóa qua kiểm tra đều đạt tiêu chuẩn, thanh toán xong toàn bộ chi phí, hàng được vận chuyển theo đường biển, giấy tờ đầy đủ, cũng không sợ xảy việc gì, hắn cùng Thùy Anh sau đó cũng không thiếu một phen đi dạo phố mua sắm, tất nhiên hắn thổ hào này chi tiền rồi. Sau bữa tối tại một nhà hàng khá nổi tiếng, đặt hai phòng khách sạn, hai người nghỉ lại một đêm, sáng sớm mới đồng thời lên phi cơ trở về. Toàn bộ mọi thứ đều đã hoàn tất, nhân viên, máy móc đều đã chuẩn bị hoàn tất, chỉ chờ ngày khai trương. Lý Thiên Ngọc cũng để ý tới đó là hắn hiện giờ vẫn còn đi căng hải, cho nên tới một chỗ showroom tính mua lấy một chiếc xe tiện đi lại. Showroom này ở SN cũng coi như có tiếng, Lý Thiên Ngọc trên người mặc lấy một bộ quần áo thể thao trông chẳng đáng bao nhiêu tiền, không muốn nói là hàng rẻ tiền, nếu gặp phải mấy loại nhân viên mắt chó nhìn người, thì có lẽ chẳng ai quan tâm gì đến hắn, có điều nơi này nhân viên cũng rất có trách nhiệm công việc, có lẽ chính vì thế mà nơi này mới nổi tiếng như vậy. Khi hắn đang lặng lẽ đánh giá mấy chiếc ô tô thì một em nhân viên cũng trẻ tuổi, chỉ tầm 24-25 tuổi đi tới mỉm cười đối với hắn nói. Dạ, em chào anh, không biết em có thể giúp gì cho anh? Lý Thiên Ngọc nghe vậy cũng mỉm cười đáp lại. Ừ, anh muốn mua lấy mấy chiếc ô tô cho công ty, em xem loại nào thì phù hợp. Cô nhân viên này trên bảng tên đeo ở ngực ghi lấy Nguyễn Thanh Nga, là nhân viên bán hàng, cũng thuộc dạng khuôn mặt mới, tháng rồi doanh số bán ra cũng không được bao nhiêu, nghe thấy hắn vậy mà muốn mua tới mấy chiếc, nhịp tim bắt đầu tăng tốc, thầm nghĩ. Khách sộp cho nên càng phát ra nhiệt tình, dẫn hắn đi một vòng từng bên giới thiệu từ mẫu mã tính năng cho tới giá tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thiên Ngọc cuối cùng cũng chọn lấy một chiếc Aston Martin Vantage cũng không đắt lắm, chỉ khoảng hơn 6 tỷ rưỡi cùng 4 chiếc Camry cho nhân viên, toàn bộ cộng lại hơn 10 tỷ, có điều 10 tỷ cũng chưa đáng là gì cho nên hắn rất tiêu sái mà quét thẻ toàn bộ thanh toán dưới ánh mắt lóe tinh tinh của cô nhân viên. Bên showroom nói phải chờ mất một tuần làm giấy tờ các loại thủ tục khiến hắn khá bất ngờ, có điều như vậy cũng tốt, dù sao hắn hiện tại còn chưa biết lái, nhưng cũng không sao, một tuần đủ để hắn học được lái xe tiện thi lấy cái bằng luôn. Cuối cùng thì ngày khánh thành công ty cũng đã tới, sáng sớm, Lý Thiên Ngọc một thân com lê đắt tiền, giày da đen, tóc cũng đã cắt ngắn gọn gàng, trên tay đeo lấy đồng hồ trí năng địch lệ đã biến hóa thành một chiếc Rolex trông chẳng khác gì một chiếc đồng hồ bình thường, lái chiếc Aston Martin mà đi, đến đúng 9 giờ, sau loạt nghi thức cắt băng, họp báo ra mắt thì công ty chính thức đi vào hoạt động. Lúc này, ở tầng trên cùng, Lý Thiên Ngọc ngả người ra sau, hai chân vắt chéo, đối diện là hình chiếu của địch lệ. Địch lệ, hiện giờ số lượng người dùng hai loại sản phẩm là bao nhiêu? Chủ nhân, tính cho tới thời điểm hiện tại thì AIVOS Smart lượng người sử dụng đã đạt tới 766, 864, 423 người, AIVOS siêu kém hơn một chút là 594, 125, 563 người, số người dùng cả hai loại sản phẩm vẫn đang tăng lên. Vậy thì bắt đầu từ hôm nay, toàn bộ hai loại sản phẩm AIVOS Smart và AIVOS Siêu mở ra hình thức thu phí theo năm, phí là bao nhiêu thì em tự tính toán mà quyết định, sau đó nói lại với anh là được. Đã rõ chủ nhân, địch lệ mỉm cười ứng thanh đáp, tiếp đó chúng ta sẽ tiến quân sang các loại thiết bị điện tử như điện thoại di động, TV, máy tính, laptop. Cho nên em thiết kế cho anh một loại hệ điều hành riêng biệt tích hợp AIVOS Smart và AIVOS Siêu, phân biệt dành cho ba loại thiết bị là điện thoại, máy tính và TV, tên gọi chung là AIVOS. cái này đơn giản, chủ nhân còn việc gì không? Địch Lệ gật đầu nói. Nghĩ một chút hắn mới nói. Dựa vào dây chuyền mới thì công ty có thể tự sản xuất ra không? Theo tính toán thì hoàn toàn có thể, nhưng vì trình độ công nhân viên không cao lắm, cho nên nếu để họ tự nghiên cứu phát triển thì khả năng phải mất một đoạn thời gian, có điều em có thể dựa vào kho dữ liệu tạo ra các bản thiết kế sẵn cho công nhân theo quy trình lắp ráp theo, như vậy chúng ta có thể ngay lập tức sản xuất được. Lý Thiên Ngọc gật đầu, sau đó hắn nói, cứ thế đi, hệ điều hành mới cùng bản thiết kế, em làm xong thì copy vào máy tính của anh. Vâng, chủ nhân, được rồi, có gì anh sẽ gọi em sau. Địch Lệ hình chiếu sau đó biến mất, hiệu suất làm việc cũng cực cao, tuy hai loại sản phẩm từ miễn phí biến thành tính phí, có điều chi phí cũng không cao, một năm 300 ngàn, để mà nói thì giá như vậy so với mức thu nhập đầu người bình quân thì còn là rẻ, hầu như ai cũng có thể chi trả được, hai loại là 600, không hề đắt cho hai loại sản phẩm quá tuyệt vời, tính riêng ở Việt Nam thôi dân số hơn 90 triệu người đã có đến hơn một nửa người sử dụng, mà toàn thế giới có hơn 700 triệu người dùng, thử hỏi một năm thôi sẽ thu về bao nhiêu tiền đây? Đơn giản mà tính thì là 420.000 tỷ, lợi nhuận lật lên mấy chục lần. Tất nhiên hắn cũng không có thuê nhân viên về để cho họ rảnh rỗi ngồi chơi xơi nước, cả công ty không thể nào chỉ mình hắn cùng Địch Lệ, Thùy Anh làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ nhân viên các phòng ban khác thì có thể còn nhàn chứ bên kỹ thuật và bộ phận sản xuất kế toán thì đều bận bù đầu, hầu như hôm nào cũng tăng ca, có điều bọn họ đều hiểu chỉ có thể nhàn tản được lúc này thôi, chứ chờ đợi khi tự có thể sản xuất ra thiết bị điện tử thì đến phiên bọn họ bận rộn thì tìm kiếm các bên hợp tác, phân phối, chứ làm gì còn sướng như bây giờ chứ, Lý Thiên Ngọc cũng không để họ chịu thiệt, làm tăng ca lương thưởng rất cao cho nên ai mà không muốn làm chứ. Mọi thứ coi như tạm thời ổn định, Lý Thiên Ngọc mỗi ngày 8 giờ liền có mặt ở công ty đến chiều tối mới trở về, cha mẹ hắn hai người cũng không biết, chỉ nghĩ hắn tìm được việc làm bình thường cho nên cũng không có hỏi, mà hắn cũng chưa muốn lộ ra, vì bản thân bình thường vô công rồi nghề tiền bạc thì không có, tự nhiên đùng một cái mở công ty hơn nữa còn không nhỏ, để cha mẹ hắn biết được không dọa ngất mới lạ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, cho đến một hôm, Lý Thiên Ngọc đang ngồi duyệt lấy một số giấy tờ thì thanh âm hệ thống bên tai vang lên khiến cho hắn bừng tỉnh. Đinh, thế giới mới đã mở ra. Thế giới mới, Lý Thiên Ngọc vội vàng hỏi lấy hệ thống. Là những thế giới nào? Đinh, là phàm nhân tu tiên, đấu phá thương khung và đấu la đại lục. Lý Thiên Ngọc sững người, bởi mấy cái thế giới này quá quen thuộc, ngẫm nghĩ một hồi hắn mới nói. Chọn lấy đấu phá thương khung thế giới. Đinh, ký chủ có lập tức tiến vào hay không? Lập tức, Lý Thiên Ngọc không do dự đáp. Đinh, đang xây dựng truyền tống môn. Lý Thiên Ngọc sau đó tiến vào bên trong, thân ảnh cũng hoàn toàn biến mất. Cách chương.